Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, 197. Chương 197 loạn nhập mạt thế, những cái đó tóc cũng là xúc xúc, liền dường như bị hong gió giống nhau, biến thành bụi đất phi dương ở không trung, run a run Đoan Mộc Tử Kính. Nàng cả người mỗi một miếng thịt đều ở điên a điên. Môi răng càng là run run, liền thanh âm đều phát không ra. Nàng kia tuyết trắng, thủy linh linh da thịt cũng ở một tầng tầng lột ra. Một tầng tầng hong gió, Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình cái ót như là bị châm đâm đau đớn. Nàng quay đầu lại, muốn duỗi tay đi sờ. Nháy mắt đã bị Đoan Mộc Tử Kính này hoảng sợ một màn làm cho sợ ngây người. Đây là động kinh phát tác sao? Minh Ca lầm bầm lầu bầu, quyết đoán cùng Đoan Mộc Tử Kính bảo trì khoảng cách, dương mắt nhìn đến tiểu sô ta giống như điên cuồng giống nhau không màng tất cả công kích Cố Ly Cần, muốn bổ nhào vào Đoan Mộc Tử Kính bên người tới. Nàng giơ tay đánh ra một cây linh kiếm đem tiểu sô ta đầu tự ở giữa chém thành hai nửa. Cố Ly Cẩn đem tiểu sô ta trong đầu ma tinh đào ra, đi đến Minh Ca bên người, đem ma tinh đưa cho Minh Ca, thấp giọng nói, đa tạ, ta không cần phải. Khó được Cố Ly Cẩn đối nàng khách khí như vậy. Minh Ca biệt nữ xua tay, đây chính là chính mình ký chủ a. Ký chủ chính là thượng đế. Thượng đế ngược nàng trăm ngàn biến, nàng nghỉ ngơi đế như sơ luyến. Tuy rằng kia viên ma tinh hương vị giống như thực không thèm nàng đều mau chảy nước miếng, bất quá như cũ xua xua tay, hào phóng nói, chính ngươi dùng đi. Tiếp theo câu, ngươi quá yếu yêu cầu bổ bổ. Lời này ở trong miệng đánh cái chuyển quyết đoán, nuốt xuống đi. Hào, Cố Ly Cẩn cũng không làm ra vẻ. Hắn đem ma tinh cất vào chính mình túi, chiều Đoan Mộc Tử Kính đi đến. Cẩn thận, nàng sẽ làm ngươi biến thành tang thi. Minh Ca vội chiều hắn kêu. Cố Ly Cẩn dừng một chút, hắn nói, chính là nó bá chiếm Tử Kính thân thể. Đó là Tử Kính thân thể. Ở mạt thế, sinh ly tử biệt thật sự là lơ lỏng bình thường sự tình. Cố Ly Cẩn trải qua huyết vũ tinh phong rất nhiều rất nhiều, nhưng càng là nhiều, hắn liền càng là để ý quý trọng chính mình ái người. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đem mắt cá đương chân châu. Hắn không có bảo vệ tốt vị hôn thê, nhưng hôm nay vị hôn thê thân thể, hắn lại không thể để cho người khác bá chiếm. Nàng không dùng được bao lâu liền sẽ khôi phục bình thường. Đội trưởng đi đến Minh Ca bên người, là ngươi làm nàng biến thành như vậy. Minh Ca kinh ngạc, kia hiện tại làm sao bây giờ? Không nghĩ tới đội trưởng còn có như vậy mạnh mẽ dược vật. Minh Ca nghĩ nghĩ lại nói, có hay không cái gì dược có thể đem nàng làm cho hôn mê? Loại này dược, liền biến dị tang thi đều sẽ hóa thành bột phấn. Đội trưởng như vậy trả lời làm Minh Ca thật lâu tiếp không thượng lời nói, tang thi đều có thể hóa thành phấn, Đoan Mộc Tử Kính lại chỉ là lột mấy chương da. Đoan Mộc Tử Kính đây là có da dày thịt béo à. Đem nàng giao cho ta đi. Một thanh âm vang lên, đây là lão đại muốn nữ nhân, một dị năng giả từ hư không xuất hiện ở Đoan Mộc Tử Kính trước người. Trước Cố Ly Cẩn một bước đem Đoan Mộc Tử Kính chặn ngang khiêng ở trên vai, người muốn dây lưng kính đi nơi nào? Cố Ly Cẩn tay bắt một cái không, một cái lôi quang tạp hướng ôm đi Đoan Mộc Tử Kính người, chính là người này tốc độ càng mau. Ngay sau đó cũng đã từ tại chỗ biến mất, người này Minh Ca gặp qua. Ở cái kia không chớp mắt an toàn khu, người này vẫn luôn theo sát ở cao gầy cái tả hữu, cũng đều là cái kia tiểu khoai tây người, trong miệng hắn lão đại hẳn là chỉ khoai tây. Minh Ca nhìn Cố Ly Cẩn tại chỗ phát cuồng, yên lặng đứng ở một bên, cũng không có phải nhắc nhở tính toán. Đại cảng an toàn khu quả nhiên như ký chủ trong trí nhớ như Vậy, tuy rằng đã không có Đoan Mộc Tử Kính, chính là những cái đó biến dị các tang thi công kích một đợt, cũng không có đình chỉ hoặc là chậm lại, Cố Ly Cẩn mất mát mấy ngày. Bắt đầu cùng đại gia giống nhau kế hoạch bỏ Nhụy Đực Ưng an toàn khu tìm phụ mẫu của chính mình thân. Này loạn thế bên trong, ái nhân đã mất đi, hắn không thể lại mất đi chính mình thân nhân, Minh Ca tự nhiên là duy trì. Trên thực tế nàng tính toán cùng đội trưởng trước rời đi, bỏ Nhụy Đực Ưng an toàn khu tìm ký chủ cha mẹ thân. Chờ nhìn đến Cố Ly Cẩn cảm xúc ổn định, nàng lúc này mới đưa ra muốn trước rời đi bỏ Nhụy Đực Ưng an toàn khu sự. Vốn tưởng rằng Cố Ly Cẩn sẽ đi theo đại bộ đội cùng nhau di chuyển rời đi, không nghĩ tới nghe nói nàng phải đi, Cố Ly Cẩn không đợi nàng mời liền nói: ta và các ngươi cùng đi Hùng Ưng an toàn khu, cha mẹ ta thân ở nơi đó, cũng không biết nơi đó có hay không tang thi công kích, này thật là cực hào. Cố Ly Cẩn có thể theo tới bên người nàng, làm nàng gần đây chiếu cố, này quả thực là lại thích hợp bất quá sự tình. Minh Ca không có chú ý tới đội trưởng có chút hắc mặt, nàng phi thường hoan nghênh Cố Ly Cẩn gia nhập, vì thế này dọc theo đường đi, đội trưởng lái xe, Minh Ca cùng Cố Ly Cẩn hai người ở xe đỉnh tắm gội ánh mặt trời. Đội trưởng lái xe, Minh Ca cùng Cố Ly Cẩn đánh tang thi nhặt ma tinh. Đội trưởng lái xe, Minh Ca cùng Cố Ly Cẩn ở phòng bếp nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn. Đội trưởng lái xe, Minh Ca cùng Cố Ly Cẩn tham thảo như thế nào có thể càng mau thăng cấp. Tới rồi nội thành, đội trưởng lái xe, Minh Ca cùng Cố Ly Cẩn đi siêu thị linh tinh địa phương cướp sạch. Vẫn luôn bị hai người đương trong suốt người đội trưởng, mắt nhìn Cố Ly Cẩn chiều Minh Ca cười càng ngày càng nhộn nhạo. Minh Ca đối Cố Ly Cẩn cũng là càng ngày càng thân mật. Bảo tẩu đội trưởng không thể nhịn được nữa, bỏ gánh không làm lạp, ta gần nhất đôi mắt đau, không thể lái xe. Sắc mặt cực kém đội trưởng nói ra lời này, cũng không có khiến cho hai người hoài nghi. Minh Ca nói: người sắc mặt đích xác rất không tốt, có phải hay không sinh bệnh? Kia ta tới lái xe. Vì thế, đội trưởng cùng Cố Ly Cẩn một đường không tiếng động nhìn nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, lúc này đây bởi vì so ký chủ trong trí nhớ kia một đời trước thời gian tới Hùng Ưng an toàn khu, ký chủ cha mẹ thân đang chuẩn bị nhích người đi tìm Cố Ly Cẩn. Vừa vặn ở Ly An toàn khu không xa trên đường tương ngộ, nhìn đến luôn luôn lãnh tình Cố Ly Cẩn cùng cha mẹ thân ôm nhau, Minh Ca khóe mắt cũng có chút ướt át. Này một đời, ký chủ rốt cuộc sẽ không lại có tự dục dưỡng mà thân không ở tiếc nuối. Minh Ca không biết ký chủ oán giận, cũng không biết ký chủ tâm nguyện. Nàng lúc này đây nhiệm vụ cơ hồ đều là ở mèo mù loạn đâm. Cố Ly Cẩn vị hôn thê nàng là vô pháp đưa đến Cố Ly Cẩn bên người. Bất quá cái kia giả Đoan Mộc Tử Kính bị đưa đến nhiệt ái nghiên cứu khoai tây trong tay, phòng trừng cũng là bị các loại giải phẫu các loại thực nghiệm. Kết cục hảo không đến chạy đi đâu, ký chủ cha mẹ là Hùng Ưng an toàn khu cao quản. Nếu nhi tử không có việc gì, bọn họ khẳng định còn phải trở lại Hùng Ưng an toàn khu tiếp tục chính mình công tác. Nghe được Cố Ly Cẩn nói đến những cái đó biến dị tang thi, bọn họ thần sắc vô cùng ngưng trọng, Minh Ca cũng không biết bọn họ nói gì đó. Nàng kỳ thật cũng ở mê mang, nàng không biết chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Hoặc là nói, nàng không biết ký chủ còn sẽ lại có cái dạng nào tâm nguyện, bởi vì Cố Ly Cẩn cha mẹ thân quan hệ. Minh Ca ở an toàn khu bị an bài tới rồi một cái không tồi phòng ở. Này một đường hốt hoảng, nàng tổng cảm thấy chính mình quên hết cái gì, vào cửa theo bản năng chiều sau xem nàng. Hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai đội trưởng kia tư không thấy, trách không được dọc theo đường đi quái quái. Nguyên lai là thiếu cái bóng dáng, mà thế lập tức liền xong rồi. mập mạp ta thật ni ma nhẹ nhàng thở ra a, viết cái mạt thế, cho các ngươi này đó tiểu yêu tinh tất cả đều di tình biệt luyến. Ta chính mình phòng không gối chiếc tịch mịch hư không lãnh. Gần nhất ta chính là cái oán phụ, oán phụ, oán phụ, oán phụ. Quan trọng nói 3 lần. Hết chương.